Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 20, từng chút một rời xa, cocchuyenaudio.com. Cách chương.